Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 244 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thề, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đa tạ đội trưởng Thạch, Tiểu Nhạc nói. Vậy ta có thể lên thuyền lớn gặp tiên sinh và phu nhân Tiểu Bắc, đích thân cảm ơn họ được không? Việc này ta không thể quyết định được, cần phải xin chỉ thị từ tiên sinh. Đội trưởng nhân viên hộ tống lắc đầu nói. Nói xong, anh ta ra hiệu về phía chiếc cano bên cạnh, chiếc cano lao thẳng ra bên ngoài. Chân viễn số 2 có kích thước khổng lồ, đều không dễ khởi động cũng như dừng lại. Vì vậy, vừa nãy chân viễn số 2 căn bản không hề dừng lại, vẫn tiếp tục giữ nguyên tốc độ tiến về phía trước. Có điều, tốc độ của cano nhanh hơn nhiều so với chân viễn số 2, nên chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã đuổi kịp. Trên thuyền chân viễn số 2, Kim Phi Bảo Nhuận Đường đánh thức Đường Tiểu Bắc. Tiểu Bắc, muội nhìn cô gái trên thuyền xem, muội có quen không? Kim Phi đưa ống nhòm cho Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc ngáp một cái, liếc nhìn chiếc cano. Đó không phải Tiểu Nhạc Nhạc sao? Sao cô ấy lại ở đây? Vừa rồi có người đang truy sát bọn họ. Kim Phi kể lại chuyện vừa rồi một lượt. Ta nghe cô gái này gọi tên của hai chúng ta, lại cảm thấy cô ấy có chút quen mắt, bèn sai người đi cứu cô ấy. Tướng công, chàng không nhớ sao, cô ấy là một trong những nữ trưởng quầy ta mua ở Giang Nam. Có một lần cô ấy và Thái Vi đi tìm ta, chúng ta còn ăn cơm cùng nhau nữa. Đường Tiểu Bắc nhắc nhở. Ồ, ta nhớ ra rồi, chính là tiểu trưởng quầy mà sau này đã tìm được người nhà. Sau khi được Đường Tiểu Bắc nhắc nhở, Kim Phi mới nhớ tới người này. Đường Tiểu Bắc đang chuẩn bị nói chuyện thì nhân viên hộ tống trên cano chạy tới. Tiên sinh, cô gái trên thuyền kể nói muốn cảm ơn ngài và Tiểu Bắc phu nhân. Đội trưởng Thạch bảo ta tới xin chỉ thị của ngài, có cho cô ấy lên thuyền hay không? Để cô ấy lên đây. Nếu đã là người quen, Kim Phi cũng yên tâm. Nhân viên hộ tống trả lời một tiếng, chạy đến lan can bên cạnh vẫy cờ. Đội trưởng Thạch nhìn thấy vậy, lập tức yêu cầu nhân viên hộ tống lái thuyền tăng tốc độ đuổi kịp thuyền chấn viễn số 2, đưa Tiểu Nhạc cô nương lên thuyền. Tiên sinh, phu nhân. Tiểu Nhạc cô nương vừa nhìn thấy Kim Phi và Đường Tiểu Bắc, vành mắt đỏ hoe, vừa quỳ xuống vừa nói. Cảm ơn tiên sinh phu nhân ra tay giúp đỡ. Mau đứng dậy, mau đứng dậy. Đường Tiểu Bắc đưa tay đỡ Tiểu Nhạc cô nương đứng dậy. Sau khi cô về nhà, không phải phát triển rất tốt sao? Tại sao đột nhiên lại bị truy sát như vậy? Lúc này, Kiều Phi cũng nhớ tới thân thế của cô nương này, tò mò nhìn sang. Thông thường mà nói, những nữ trưởng quầy mà ban đầu Kim Phi mua hầu hết đều là những cô gái có xuất thân từ những gia đình giàu có nhưng bị phạm tội, nếu không họ cũng sẽ không biết chữ. Luật pháp Đại Khang trước đây rất nghiêm khắc, con cái mà bị bán cho bọn buôn người đồng nghĩa với việc phạm vào tội tương đối lớn, hơn nữa không được thu xếp tốt. Thông thường, trong những tình huống này, người con trai trong gia đình hoặc là bị đưa đến doanh trại tiền tuyến hoặc là bị lưu đày. Nhưng cho dù thuộc loại nào thì tỷ lệ sống sót cũng không lớn. Ngay cả khi sống sót, nhưng với tình hình giao thông của Đại Khang, hy vọng tìm được người thân của một cô nương yếu đuối là rất mong manh. Nhưng Tiểu Nhạc cô nương cũng coi như là một ngoại lệ. Cuối cùng mẹ đi xuyên thục thăm người thân, bị thổ phỉ cướp trên đường đi. Mặc dù dưới sự bảo vệ của người hầu, Tiểu Nhạc cô nương đã may mắn chạy thoát, nhưng mẹ và người hầu trong nhà đều bị bọn thổ phỉ giết chết. Ở thời đại đó, một cô gái yếu đuối lưu lạc ở bên ngoài hầu như khó mà sống được. May mắn thay, Tiểu Nhạc cô nương gặp được một ngư dân đánh cá, đưa cô ấy trở về nhà, để cô ấy ở trong nhà giúp đỡ. Con cái của ngư dân đều đã mất, đối xử với Tiểu Nhạc cô nương coi như cũng không tệ, ít nhất cũng cho cô ấy miếng ăn. Tiểu Nhạc cô nương giúp hai vợ chồng ngư dân làm một số việc, đồng thời cũng tìm cách thông báo cho người nhà. Đáng tiếc là trước khi Nhật báo Kim Xuyên được thành lập, người bình thường muốn gửi thư đi nghìn dặm là điều quá khó khăn. Tiểu Nhạc cô nương vẫn chưa tìm được cách liên lạc với người nhà thì có một huyện lệnh mới đến. Chức quan của huyện lệnh mới tới là do mua mới có được, vì để kiếm lại số tiền đã bỏ ra để mua chức quan, vị huyện lệnh mới đến này trong vòng vài ngày sau khi nhậm chức đã bổ sung thêm hai loại thuế phụ thu mới. Trong nhà của người ngư dân già khổ này,

Tương Vương, Ngô Vương bị xử tử, chính quyền Giang Nam hoàn toàn hỗn loạn, nhiều binh phủ canh giữ thành trì trở thành thổ phỉ địa phương, thu các loại thuế linh tinh dưới nhiều danh nghĩa khác nhau, với giá cắt cổ, nếu người dân không nộp thuế, lập tức giết chết. Nhưng họ chỉ lấy tiền chứ không làm việc, người này chăm chỉ thu thuế hơn người kia, nhưng khi có thổ phỉ đến cướp bóc người dân, tất cả bọn họ đều co mình trong thành, không ló đầu ra dù chỉ một chút. Người dân giành giật được một ít lương thực từ các thân sĩ, nhưng cuối cùng cũng bị binh phủ và thổ phỉ cướp đi. Vì cuộc sống, rất nhiều người dân nhiều nơi đều trở thành thổ phỉ từ làng này sang làng khác. Nhưng lương thực cũng không tự nhiên mà sinh ra, thôn dân làm thổ phỉ cũng chỉ có thể cướp từ những làng khác. Đây là cách một vòng luẩn quẩn được tạo ra. Gần đây, số lượng thổ phỉ ở Giang Nam tăng mạnh, tình hình dọc theo Trường Giang khá hơn một chút vì thường có nhân viên hộ tống trấn áp thổ phỉ. Nhưng nhân viên hộ tống không dám tiến sâu vào thủ phủ Giang Nam, nên nạn thổ phỉ ở thủ phủ Giang Nam cực kỳ nghiêm trọng. Tiểu Nhạc cô nương nhận thấy vẻ mặt Kiềm Phi nghiêm trọng, cũng sợ mình nói sai, nên nhìn Đường Tiểu Bắc tìm kiếm sự giúp đỡ. Tiểu Nhạc Nhạc, có lẽ vừa nãy người nhà cô cũng bị dọa, cô trở về với họ đi. Đường Tiểu Bắc vỗ vai Tiểu Nhạc cô nương. Bên phía tướng công đã có ta lo rồi. Vậy được ạ. Tiểu Nhạc cô nương liếc Kim Phi rồi đi theo Đường Tiểu Bắc ra khỏi phòng. Đi đến cửa, Đường Tiểu Bắc đột nhiên hỏi. Tiểu Nhạc Nhạc, sao cô biết ta và tướng công ở trên thuyền? Cô ấy đang ngủ nướng trong khoang thuyền, mới vừa bị Kim Phi đánh thức. Mặc dù Kim Phi dậy sớm hơn, nhưng cũng không đi đến lan can. Trong tình huống bình thường, Tiểu Nhạc cô nương không biết bọn họ ở trên thuyền mới đúng. Nhưng vừa rồi khi cô ấy cầu cứu, cô ấy đã gọi tên Kim Phi và Đường Tiểu Bắc. Điều này khiến Đường Tiểu Bắc không thể không nghi ngờ. Đây là lý do tại sao cô ấy không cho người nhà của Tiểu Nhạc cô nương lên thuyền mà để bọn họ chen chúc trên cano. Nếu đám người nhà này có vấn đề, nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một chiếc cano mà không đe dọa đến sự an toàn của Kim Phi. Không phải Đường Tiểu Bắc đa nghi mà kẻ địch quá xảo trá. Vì an toàn của Kim Phi, cô ấy phải đề phòng tất cả mọi thứ. Ta thấy Thiết Truy đại ca và Tiểu Vi cô nương, nên đoán tiên sinh và phu nhân ở đây, lúc ấy cũng rất gấp nên mới gọi thử. Tiểu Nhạc cô nương giải thích. Tiểu Nhạc quấy rầy tiên sinh và phu nhân, xin được tạ lỗi với phu nhân. Thiết Truy là cận vệ của Kim Phi, Tiểu Vi cô nương cũng được xem là trợ thủ của Đường Tiểu Bắc. Bình thường, bọn họ không rời khỏi Kim Phi và Đường Tiểu Bắc, luôn ở cạnh như hình với bóng. Không sao, cô gặp phải nguy hiểm, cầu cứu chúng ta là việc không sai. Đường Tiểu Bắc xoa tóc Tiểu Nhạc cô nương. Quay về đi. Tiểu Nhạc cô nương thi lễ với Đường Tiểu Bắc, đi ra ngoài, dưới sự hướng dẫn của nhân viên hộ tống. Đường Tiểu Bắc vẫn chưa yên tâm, nên phái người gọi Thiết Trí và Tiểu Vi đến hỏi. Vừa rồi lúc Tiểu Nhạc cô nương bị đuổi giết, các người đang ở đâu? Ta đang ở trên boong thuyền quan sát. Thiết Trí trả lời. Nhưng ta không quen thân với Tiểu Nhạc cô nương, nên không thể nhận ra ngay được. Ban đầu, Kim Phi và Đường Tiểu Bắc mua quá nhiều nữ chuồng quầy. Trọng tâm công việc của Thiết Trì là ở Đập Đô Giang và Tây Xuyên, chỉ gặp Tiểu Nhạc cô nương mấy lần nên không thể nhớ ngay được. Ta nghe thấy tiếng động nên mới đi ra ngoài. Tiểu Phi nói. Ta nhận ra Tiểu Nhạc cô nương, nhưng vừa định gọi phu nhân thì tiên sinh đã phái người đi cứu rồi. Ta hiểu rồi, các người đi làm việc của mình đi. Đường Tiểu Bắc khẽ gật đầu, tỏ ý cho hai người rời đi. Lời nói này quả thực phù hợp với những gì Tiểu Nhạc cô nương nói. Trong khoang thuyền, vẻ mặt Kim Phi đầy tự trách. Là ta quá sơ ý rồi. Kiều công chúa giết đám phiên vương kia, mặc dù trong lòng Kim Phi không vui, nhưng cũng không quá coi trọng. Y cho rằng chỉ cần có nhân viên hộ tống trấn áp ở đó, địa chủ hào thần sẽ không dám bóc lột nhân dân quá đáng. Chỉ cần người dân kiên trì, đợi y bình định được xuyên thục, tích lũy sức mạnh, thì thiên hạ sẽ thái bình. Bây giờ Kim Phi mới hiểu, y quá lý tưởng hóa. Giang Nam hỗn loạn cũng không phải do địa chủ thần sĩ mà là do người dân. Tướng công, chàng không nên tự trách, chàng đã cố gắng rồi, cục diện hôm nay không phải do chàng tạo ra. Đường Tiểu Bắc an ủi. Vũ Dương từng nói, triều đại thay đổi sẽ loạn lạc mấy chục năm, người dân phải chịu thiệt thòi một thời gian, chống đỡ được là tốt. Nói thật đơn giản, có thể dễ dàng chống đỡ sao? Kiếm Phí không khỏi nhớ đến câu nói được lan truyền ở kiếp trước. Một hạt cát của thời đại giống như một ngọn núi lớn rơi vào đầu con người. Lấy Tiểu Nhạc cô nương làm ví dụ, nếu không phải bọn họ gặp được chúng ta,

ta chắc chắn sẽ dốc toàn lực, không phụ sự ủy thác của tiên sinh. Trương Lương đứng dậy trả lời. Ta tin huynh. Kiều Phi cười, y xới một bát cơm cho Trương Lương. Ăn đi, ăn đi. Trương Lương được Kiều Phi xới cơm cho thì kinh ngạc mà nhận lấy bát cơm. Trong bữa cơm, hai người lại thảo luận một vài nội dung về việc tiêu diệt thổ phỉ và cử người làm quan xa xứ. Bữa cơm này kéo dài tới giữa buổi chiều mới chấm dứt. Khi Kim Phi tiễn Trường Lương lên thuyền, y phát hiện tiểu nhạc cô nương đứng chờ ở bờ biển. Cô ấy thấy Kim Phi và Đường Tiểu Bắc đi ra thì vội vàng tiến lên hành lễ. Tiên sinh, phu nhân, đi đường cẩn thận. Tiểu nhạc nhạc, người trong nhà cô đã được sắp xếp xong chưa? Đường Tiểu Bắc hỏi. Ta đã sắp xếp xong rồi, chờ Trần Viện số 2 trở về, bọn ta sẽ cùng ngồi thuyền đi Kim Xuyên. Cô định tới Kim Xuyên rồi làm gì? Đường Tiểu Bắc lại hỏi. Năm ngoái, ta có mua một tòa nhà ở Quảng Nguyên, đủ cho gia đình ta cùng ở. Khi tới Quảng Nguyên, ta lại mở một cửa hàng. Vậy thì tốt, cô đã có tính toán như vậy, thì ta an tâm rồi. Đường Tiểu Bắc gật đầu. Nếu có khó khăn gì, thì cô nhớ viết thư cho ta đấy. Cảm ơn phu nhân. Tiểu nhạc cô nương gật đầu. Trước kia, cô ấy còn lo rằng Tứ Xuyên Thục sẽ bị xa lánh. Nhưng giờ có những lời này của Đường Tiểu Bắc thì cô ấy an tâm hẳn. Kiều Phi nghe hai người trò chuyện, ý quay lại nhìn về phía Trường Lương. Lương ca, dạo này có nhiều nhà giàu từ Giang Nam muốn đi Xuyên Thục không? Khá là nhiều, Trường Lương nói. Hiện tại, Giang Nam chỗ nào cũng đánh cường hào chia ruộng vườn. Rất nhiều nhà giàu nhưng không có tiền cũng bị ảnh hưởng. Họ muốn đi Xuyên Thục tị nạn. Dạo này có không ít người đi qua chỗ ta, nhưng họ có an toàn đến Xuyên Thục được hay không thì khó mà nói. Bây giờ trên đường nhiều thổ phỉ lắm. Vậy huynh thấy, nếu chúng ta bán một ít vé tàu thì sao? Kiều Phi hỏi. Bọn họ có muốn mua không? Đương nhiên là muốn. Thật ra, mỗi ngày đều có người đến hỏi. Họ muốn đi nhờ Trần Viện số 2 đi Kim Xuyên, thậm chí còn ra giá cao, nhưng bị ta từ chối. Sau này đồng ý họ đi, Kiều Phi nói. Nhưng đừng để họ lên Trần Viện số 2, ta sẽ sắp xếp cho thuyền khác đến phụ trách việc đón khách. Chắc chắn là có thể, nhưng có cần thiết không? Trương Lương hỏi. Bán vé thuyền cũng không kiếm được bao nhiêu tiền phải không? Điều quan trọng không phải là tấm vé mà là số bạc mà những người này có và tiềm năng của chúng. Kiều Phi giải thích. Những người được người dân nhắm đến về cơ bản là những người giàu có. Tất cả họ đều có rất nhiều tiền trong tay và những người có thể kiếm tiền trong thời đại này về cơ bản đều là những người thông minh. Khi những người này đến Xuyên Thục sẽ giống như ném một con cá trê vào ao cá, có thể nhanh chóng kích thích thị trường, thúc đẩy nền kinh tế Xuyên Thục và thậm chí toàn bộ khu vực Đại Khang. Ở Bắc Mỹ ngày xưa, họ cũng sử dụng chiến lược này để thu hút một lượng lớn nhân tài. Vì lý do địa lý, hai cuộc chiến tranh thế giới không ảnh hưởng đến Bắc Mỹ và nhiều người giàu có và tài năng trong các lĩnh vực khác nhau đã cố gắng hết sức để chuyển gia đình đến Bắc Mỹ để thoát khỏi chiến tranh và đàn áp chủng tộc. Sự xuất hiện của họ không chỉ mang lại của cải và tài nguyên, mà còn mang lại tài năng cho các ngành công nghiệp khác nhau ở Bắc Mỹ, thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả sự kết thúc của Thế chiến II, quả bom nguyên tử làm rung chuyển thế giới cũng được tạo ra bởi những nhân tài di cư nước ngoài này. Tất nhiên, trong quá trình này, chúng cũng sẽ thu hút nhiều kẻ có dụng ý khác thâm nhập, nhưng nhìn chung lợi nhiều hơn hại. Cho dù Kim Phi không chủ động chiêu mộ, những người có động cơ thầm kín vẫn sẽ tìm cách chui vào. Mặc dù hiện tại Trường Lương vẫn chưa hiểu được ý đồ của Kim Phi, nhưng anh ta vẫn luôn tuân theo mệnh lệnh của Kim Phi mà không thắc mắc. Kim Phi nói bán vé thuyền thì cứ bán thôi. Sau khi Đường Tiểu Bắc và Tiểu Nhạc cô nương tán gẫu xong, Kim Phi đưa Đường Tiểu Bắc trở lại bong thuyền. Trần Viễn số 2 thổi còi rồi chậm rãi rời bến tàu với làn khói dày đặc. Sáng hôm sau, Kim Phi gặp Khánh Hoài ở đất Ngô. Vì vội vàng, lần này Trần Viễn số 2 không cập bến mà điều một chiếc cano trên bờ đưa Khánh Hoài lên thuyền lớn. Kim Phi và Khánh Hoài cùng nhau ăn sáng, giải thích rằng y đã hợp tác với Trường Lương trấn áp bọn cướp ở Giang Nam, đồng thời thảo luận tình hình hiện tại và tình trạng khó khăn ở Giang Nam với Khánh Hoài. Trò chuyện đến nửa buổi sáng, Kiều Phi phái cano đưa Khánh Hoài trở về. Mặc dù điều động từ xã và trấn áp thổ phỉ có thể không nhất thiết kiểm soát được tình hình ở Giang Nam, nhưng đó là giải pháp tốt nhất mà Kiều Phi có thể nghĩ ra vào lúc này. Bây giờ quyết định đã được đưa ra, mặc kệ có hữu dụng hay không, Kiều Phi tạm thời không nghĩ đến vấn đề Giang Nam nữa mà đặt tâm trí trở lại việc đóng thuyền.

ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhưng anh ta vẫn hỏi. Tiên sinh đi đường từ xa tới, ngài không nghỉ ngơi một chút sao? Ngồi vài ngày ở trên thuyền, đã sớm nghỉ ngơi khỏe rồi. Kim Phi xua tay nói. Để mấy người Tiểu Bắc đi xem phòng là được rồi, ngươi dẫn ta đi xem xưởng đóng thuyền mới trước đi. Lời này vừa đúng ý Hồng Đào Bình, anh ta xoa tay làm động tác mời. Tiên sinh đi bên này. Nói xong, anh ta đi chậm dẫn đường ở phía trước. Nhuận Nương, muội dọn dẹp phòng một chút, ta và tướng công đi xem. Đường Tiểu Bắc vỗ vỗ Nhuận Nương, nhanh chóng đuổi theo Kim Phi. Thương hội Kim Xuyên và hợp tác xã mua bán ngày này đều đã hình thành quy mô, lượng nhập vào xuất ra hàng hóa mỗi ngày vô cùng lớn. Nhưng Trần Viễn số 2 gần đây luôn bận bịu vận chuyển lương thực, không để ý tới vận chuyển vật tư cho thương hội Kim Xuyên. Đường Tiểu Bắc cũng sốt ruột, nhưng cô ấy cũng biết tầm quan trọng của lương thực nên vẫn không nhắc đến vấn đề này. Xưởng đóng thuyền mới có nghĩa là thuyền mới có nghĩa là khả năng vận chuyển mới. Đường Tiểu Bắc cố ý theo đến Đông Hải, ngoài muốn cùng Kim Phi ra, cũng muốn đến xem tiến độ của xưởng đóng thuyền. Xưởng đóng thuyền mới cách xưởng đóng thuyền cũ không xa, đi chưa tới 10 phút đã đến rồi. Tiên sinh, đến rồi ạ. Hồng Đào Bình chỉ vào xưởng đóng thuyền lớn trước mắt, trong ánh mắt tràn đầy tự hào. Xưởng đóng thuyền và thuyền lớn bên trong đều là công trình mà anh ta hài lòng, gặp người đã muốn khoe khoang. Đáng tiếc, người tài giỏi bên cạnh anh ta biết cách chế tạo thuyền quá ít. Trong lòng Hồng Đào Bình, ngày đó xưởng đóng thuyền mới kết thúc, Hồng Đào Bình muốn viết thư cho Kim Phi, mời y đến tham quan. Nhưng biết Kim Phi lúc đó đang đánh trận ở Hy Châu, Hồng Đào Bình đã kìm nén ý định này. Khoảng thời gian trước, biết được Kim Phi trở về từ Hy Châu, Hồng Đào Bình vội vàng viết thư cho Kim Phi. Kết quả, lá thư đó bây giờ còn đang trên đường, Kim Phi đã tới rồi. To quá đi mất. Đường Tiểu Bắc thấy xưởng đóng thuyền, trong mắt tràn đầy dao động. Xưởng đóng thuyền ước chừng cao mười mấy trượng, dài rộng càng đạt tới hơn 100 trượng, thoạt nhìn vô cùng lớn. Trên đất trống ở giữa xưởng đóng thuyền, một chiếc thuyền to lớn đã xây xong phần cơ bản. Công nhân làm việc ở trên thuyền xem ra vô cùng khéo léo. Trịnh Chế Viễn phía sau cũng chấn động giống như Đường Tiểu Bắc. Mặc dù anh ta đến xưởng đóng thuyền mấy ngày rồi, nhưng bên ngoài xưởng đóng thuyền, khắp nơi đều là nhân viên hộ tống canh gác. Trịnh Chế Viễn nói bóng gió với Hồng Đào Bình, muốn vào xem một chút. Kết quả, Hồng Đào Bình không trả lời, Trịnh Chế Viễn biết điều cũng không hỏi lại. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta vào xưởng đóng thuyền. Đối với Trịnh Chế Viễn quanh năm tiếp xúc với thuyền mà nói, sức thu hút của chiếc thuyền này mang đến còn lớn hơn của Đường Tiểu Bắc. Đường Tiểu Bắc nghĩ là thuyền lớn như vậy có thể vận chuyển bao nhiêu hàng hóa, mà ánh mắt của Trịnh Chế Viễn lại bị mắc ở hai đại bác trên boong thuyền ở đầu thuyền thu hút rồi. Mặc dù anh ta không biết hai đại bác này dùng để làm gì, nhưng thông qua hình dáng dữ tợn, Trịnh Chế Viễn đã có thể cảm nhận được cảm giác áp bức của đại bác mang lại. Ở bên cạnh đại bác lại là cung nỏ hạng nặng và máy bắn đá. Mặt ngoài thân tàu còn sát tấm thép rất nặng, cho dù hỏa công lọt vào và tay bắn tỉa cung nỏ hạng nặng cũng không sợ. Trừ cái đó ra, trên boong thuyền sau thuyền lớn còn thẳng đứng một cái ống khói vừa cao vừa thô. Trịnh Chế Viễn không cần hỏi cũng biết, chiếc thuyền này chắc chắn cũng trang bị máy hơi nước. Hơn nữa, thông qua phán đoán đường kính ống khói, máy hơi nước mà chiếc thuyền này trang bị e rằng phải lớn hơn rất nhiều so với Trần Viễn số 2. Sự chú ý của Đường Tiểu Bắc và Trịnh Chế Viễn đều ở trên thuyền lớn, nhưng Kim Phi chỉ nhìn lướt qua thuyền lớn thì ánh mắt nhìn về nơi khác của xưởng đóng thuyền. Đầu tiên là kết cấu của xưởng đóng thuyền mới ước chừng cao vài chục trượng, mặc dù có rất nhiều độ cao của cổ miếu Phật Tháp đều cao hơn xưởng đóng thuyền, không tính là kiến trúc cao nhất Đại Khang, nhưng độ khó làm ra lại vô cùng lớn. Vì diện tích xưởng đóng thuyền quá lớn, hơn nữa để trở lại không gian đủ để chế tạo thuyền, yêu cầu ở giữa xưởng đóng thuyền phải trống trải. Đối với kỹ thuật kiến trúc Đại Khang trước mà nói, căn bản làm không được. Cũng nhờ Kim Phi làm ra bê tông, còn có thiết kế kết cấu nỗ lực học tập hiện đại mới có xưởng đóng thuyền mới này. Ở hai bên thuyền lớn có hai đường dây sắt, một dòng dọc kéo tay lớn đứng ở cuối cùng đường dây. Dòng dọc kéo tay mới dùng tốt không? Kim Phi hỏi. Xưởng đóng thuyền và dòng dọc kéo tay đều là Kim Phi đặc biệt thiết kế, nhưng y chỉ gửi bản vẽ thi công tới, quá trình thi công lại không tham gia. Xem ra trước mắt, cấu hình bộ phận chính của xưởng đóng thuyền hẳn là vấn đề không lớn, nhưng dòng dọc kéo tay có dùng tốt không, Kim Phi lại không biết. Dùng tốt, rất tốt. Hồng Đào Bình phấn khích trả lời. Không có dòng dọc kéo tay này, cho dù có thể làm ra thuyền lớn như vậy, cũng tuyệt đối không thể làm nhanh như vậy. Thời hạn công trình ít nhất phải hơn 7-8 tháng, thậm chí hơn 1 năm. Trước đây, xưởng đóng thuyền chế tạo thuyền, bong thuyền nặng trĩu chỉ có thể dùng sức người nhấc lên, sau đó lại dùng lắp đặt giá đơn giản. Có khi chỉ là lắp đặt một khối bong thuyền đã phải bận rộn hơn nửa tháng. Nhưng từ khi có dòng dọc kéo tay, công việc này đột nhiên trở nên đơn giản. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn, nhiều nhất nửa tháng đã kết thúc. Dùng tốt là được. Kỳ Phi gật đầu hỏi. Tiến độ của chiếc thuyền này như thế nào? Lúc nào có thể xuống nước? Cấu hình bộ phận chính đã xây xong, mấy ngày trước cũng lắp đặt máy hơi nước vào rồi. Mấy ngày này đang vận hành thử. Vận hành thử xong, hẳn là đã có thể xuống nước. Hồng Đào Bình hỏi. Tiên sinh, chiếc thuyền này tên là gì? Thợ mộc bên kia hỏi ta rồi. Trần Viện số 1 và Trần Viện số 2 đều quét tên ở thân thuyền. Bây giờ cấu hình bộ phận chính của thuyền lớn đã xong, thợ mộc muốn chuẩn bị quét tên, đã hỏi Hồng Đào Bình. Hồng Đào Bình nào dám tự ý đặt tên? Vốn dĩ định viết thư hỏi Kim Phi, bây giờ Kim Phi tới rồi, đúng lúc hỏi một chút. Đặt tên luôn là việc Kim Phi nhức đầu nhất, suy nghĩ một chút rồi nói. Hồng công tử, chiếc thuyền này là ngươi chủ trì xây dựng, do ngươi nghĩ một cái tên đi. Ta có thể sao? Hồng Đào Bình hỏi có chút vừa mừng vừa lo sợ. Mặc dù chiếc thuyền này không phải là chiếc thuyền máy hơi nước đầu tiên của Đại Khang, nhưng cho dù là hình thể hay là tính năng của các phương diện, chiếc thuyền này đều mạnh hơn rất nhiều so với Trần Viện số 1 và Trần Viện số 2, tuyệt đối có thể lưu lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển thuyền của Đại Khang. Nếu như nói Thiết Thế Hâm và Ngụy Đại Đồng muốn lưu danh sử sách, vậy thì thứ Hồng Đào Bình theo đuổi chính là lưu tên mình trong lịch sử chế tạo thuyền. Đương nhiên là có thể, Kiều Phi nói. Trần Viện số 1 và Trần Viện số 2 đều là tên ta đặt, bây giờ nên tới phiên ngươi rồi. Đa tạ tiên sinh. Hồng Đào Bình hành lễ về phía Kiều Phi một cách xúc động, sau đó cắn đầu ngón tay, suy nghĩ hồi lâu trả lời. Tiên sinh, chiếc thuyền này sẽ gọi là Trần Viện số 3. Đường Tiểu Bắc nghe xong, không khỏi liếc mắt. Cuối còn tưởng rằng Hồng Đạo Bình sẽ đặt một cái tên nổi bật cho chiếc thuyền này. Kết quả khiến cuối vô cùng thất vọng. Xem ra, Hồng Đạo Bình cũng gặp khó khăn trong việc đặt tên. Có điều, Kim Phi đã đồng ý để Hồng Đạo Bình đặt tên, Đường Tiểu Bắc cũng không tiện phản đối trước mọi người. Tiên sinh, ta thấy tên Trần Viễn này rất hay. Nếu như có thể, ta muốn chế tạo ra một đội thuyền từ Trần Viễn số 2 nối tiếp thêm. Hồng Đạo Bình gãi đầu giải thích. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 244 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.